Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 18 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Dẫu đã cố tìm đường thoát thân, song vì căn phòng bị khóa cửa bên ngoài, nên chị Thừa đành phải ngủ tiếp để lấy sức, để tỉnh táo đối diện với tình huống này. Trong giấc ngủ, chị gặp ác mộng nhiều lần, đâm quẫn trí, muốn thắt cổ tự vẫn, nhưng không tìm được cây sào nào để đeo dây. Chị tiếp tục bị nhốt, bị làm nhục, và đến khi thân thể tàn tạ, bẩn thỉu do không được tắm rửa ăn uống, bọn quỷ dữ mới chịu tha mạng cho chị. Căn buồng tối như bưng nên chị không nhìn được mặt một tên nào cả. Bằng hai đầu gối run rẩy, đầy vết trầy xước, chị lết được đến cầu thang dẫn lên nhà bà Philomat. Nghe tiếng gọi thảm thiết, bà giơ tay chạy vội xuống, nhìn thấy hình ảnh dơ bẩn hôi hám của chị, liền kéo vào căn phòng nhỏ ngay bên cạnh. Hỏi han đủ chuyện, và đến khi nghe chị Thừa thuật lại chuyện bị làm nhục trong ba đêm liền tại căn phòng giặt giũ, mụ ta lộ vẻ không tin. Rồi trong lúc nói chuyện, thấy chị Thừa có ý muốn đổ lỗi cho mình, nên bà vợ Philomat liền gọi chồng xuống để chứng kiến, cùng hứa hẹn sẽ đứng ra điều tra để trấn an chị Thừa. Vừa thấy tên quan tay, chị hét lớn và run rẩy hơn nữa khi phát hiện trên mặt hắn có một vết xước dài. Vẫn còn tin vào lòng tốt của người dì họ, chị Thừa nán lại, vừa để ăn chén cơm nguội, vừa để nghe bà dì bày vẽ cách thức để ở lại Hà Nội làm con sen cho nhà Tây. Liệu chị Thừa có đủ khôn ngoan để nhận ra những mưu mô mà bà vợ Tây sắp dang ra để buộc chị chính vào việc làm đen tối của mình không? Hãy cùng bước vào phần 19 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để tiếp tục dõi theo bước ngoặt lớn trong cuộc đời truân chuyên của chị Thừa. Vợ Philomat nghĩ một lát rồi nói tiếp. Có hai cách. Một cách là giết nó, phá nó. Nhưng khó lắm, mày không làm nổi đâu. Mà mày định thế, tao cũng khuyên mày là không nên. Vì tòa án không để mày yên. Một cách dễ hơn, ai cũng có thể làm được, là thằng Thừa có nhân tình, thì gái này cũng có nhân tình. Thằng Thừa lấy vợ khác, thì gái này cũng lấy chồng khác. Đã dở mặt thì cũng dở mặt. Cho mà biết tay nhau, thế mới là báo thù. Chị Thừa im một lát rồi nói. Ban nãy bà lớn bảo con nên ở Hà Nội. Con nghĩ cũng phải. Có ở Hà Nội mới trả được thù. Nhưng làm gì để kiếm ăn và ở vào đâu? Hay là thế nào? Con tâm sự nhờ bà lớn. Con biết thổi cơm, con biết khâu giá, con lại khỏe, làm phô phen cũng được. Bà lớn thì bạn hữu quen thuộc nhiều. Con nhờ bà lớn xem có ai muốn mượn con làm con sen, con đỏ hay bất cứ làm việc gì. Bà lớn mách con. Con chỉ lấy đủ cơm ăn thôi, không cần công xá. Vợ Philomat gật. Được, để tao xem. Chị Thừa đứng dậy. Thế bây giờ con lại bà lớn con về. Ừ, mày về. Nhưng tối nay mày ngủ ở đâu? Rồi hắn như sực nghĩ ra ý kiến hay. Này, tao bảo, cứ đến đây, vào trong buồng ban nãy mà ngủ tạm đêm nay, rồi mai thế nào? Có phản cao ráo sạch sẽ, có cửa giả khỏi rét. Tao cho mượn cái bóng đèn, thắp sáng lên là chả sợ ai. Tao bảo quan ông đưa cho chiếc chìa khóa, ngủ thì khóa lại, thế là yên trí. Dân, đằng nào con cũng phải đến chỗ thầy cháu để bế cháu đi. Được rồi, lúc nào về đây, mày cứ gọi cửa mà lấy bóng đèn với chìa khóa. Đội ơn bà lớn. Chị Thừa về đến hết phố Hàng Tiện thì đi thẳng sang phố Cầu Gỗ. Cửa sau phòng thuốc nhà giàu là cửa chị quen ra vào. Giả đi đằng trước phải bấm chuông, có thể chị thấy mặt chồng thì chị lại ngất đi mất. Vào đằng sau, chị gọi anh Si cho gần. Anh Si mở cửa, anh trông thấy chị không ra hồn người thì giật nảy mình. Anh hỏi vì sao, nhưng chị không trả lời. Chị hỏi lại, thằng Mão nhà tôi đâu? Nó ngủ cho tôi. Mấy hôm nó có quấy lắm không? Tối đầu nhớ chị, nó khóc lắm. Nhưng ngày hôm qua nó chơi, đến tối á, nó mơ đồ đi tìm chị. Chị lắc đầu. Tội nghiệp thằng bé, thấy hắn ta đâu? Đi vắng từ tối chưa về. Hắn ta đối với thằng Mão thế nào? Cũng có vài lần dỗ nó, nhưng vì bận, anh ấy giao cho tôi. Cô biết là tôi biết chuyện không? Biết. Có nói gì không? Có thì cũng chả nói với tôi hay với ông hai. Ông hai đâu? Đường tan thuốc ở trên gác á. Tối nào chúng tôi cũng phải làm việc đến 12 giờ đêm mới được nghỉ tay. Con kia đâu? Vẫn ở nhà hắn. Không ở bên đây à? Không, hai người vẫn chưa ở với nhau. Tại dính tôi chứ gì? Chắc họ biết là tôi còn ở Hà Nội nên chưa dám sum họp. Tôi cũng nghĩ thế. Chị Thừa rửa tay chân mặt mũi. Anh Si hỏi: mấy hôm nay chị ở đâu mà xanh xao hốc hác đi? Quần áo rách rưới, trông như con ma lem thế này. Thật thấy chị tôi giật nảy mình. Tôi ở nhà người quen. Chị giấu, không dám nói bị hiếp, sợ xấu hổ. Tôi về đón cháu, lại đi ngay anh à. Chị đi đâu? Có nhà có cửa thì ở chứ. Nhà đâu của tôi nữa. Hắn ta tệ thế, thì trong mặt nhau làm gì? Anh Si thở dài. Mấy hôm nay tôi cứ lo cho chị. Anh ấy tệ thật. Lắm lúc nghỉ chán, tôi cũng định thôi, chả muốn làm với anh ấy. Đối với chị, anh ấy còn thế. Nữa là đối với ông hai đều, đối với tôi. Rửa ráy xong, chị Thừa lên gác với con. Thấy thằng Mão ngủ ngon, chị khẽ lật cái chăn trùm lên má nó, cúi hôn khẽ nó một cái. Hai giọt nước mắt rơi xuống mặt nó. Nó cựa, thò tay dụi lau đi. Rồi nó nằm ngửa, hai cánh tay giơ ngược lên đầu. Bỗng chị khóc nức lên. Cô Điều ở gian làm việc hỏi: thằng Mão lại khóc đấy à? Chị Thừa đáp: cháu đây ông à. Cô Điều vội vàng chạy sang, thấy chị thì cụ mừng, nhưng khi nhìn mặt mũi và áo quần chị thì cụ ngớ mặt ra. Chị nói với anh Si: tôi nhờ anh ra gác ngoài lấy giùm tôi cái tay nải. Anh Si lắc đầu: cửa khóa vì anh ấy cầm. Cụ Điều càng ngớ mặt. Anh Si mới nói rõ cho cụ biết những điều mà chị Thừa vừa nói với anh. Cụ hỏi: chị định đi đâu bây giờ? Đêm hôm khuya khoắt rét mướt. Đi đâu cho khuất mắt thì đi. Chị sửa soạn quần áo cho thằng Mão rồi lai gọi nó. Nó cựa, mở đôi mắt để nhìn. Khi nhận ra mẹ, nó nhoẻn cười, ngồi xổm dậy, hai tay ôm cổ chị. Chị bế nó vào lòng, khóc rưng rức. Anh Si ái ngại: chị cứ để nó ngủ yên ở đây, nó không quấy đâu. Chứ lạnh thế này, chị bế nó đi đâu cho khổ nó. Rồi mai chị đến lấy quần áo, hãy cho nó đi một thể. Chị Thừa cương quyết: không, tôi đã định rồi. Đến đây lúc này khỏi phải nhìn thấy mặt con người tệ bạc là mai cho tôi. Chứ mai đến đây để hai đứa nó chọc vào mắt tôi ấy à. Tay nải của tôi không lấy được thì tôi đành bỏ lại. Chị cầm gói quần áo của con. Anh Si cuộn cái chăn chiên của anh đưa cho chị và nói: chị đem đi mà đắp cho cháu. Chị muốn trả thì cứ dúi ở khe cánh cửa. Không trả cũng được, tôi đắp chung với ông hai. Chị Thừa cảm động thở dài. Bỗng cụ Điều hỏi: có dễ con mẹ mày chiều nay chưa ăn cơm? Chị thú thật: vâng, tôi cũng thấy đói. Anh Si vội vàng xuống bếp lấy chỗ suất cơm của anh Thừa không ăn bữa chiều, còn một nửa bát canh và hai miếng đậu riêm. Anh hâm lại cho nóng rồi dọn cho chị ăn. Ngồi cạnh chị Thừa, anh Si bế thằng Mão vào lòng hỏi: chị định về quê à? Không. Thế chị ở đâu, làm gì để sống? Hãy biết đi đã. Trời sinh dâu sinh cỏ cần gì? Không được, chị phải nghĩ cho kỹ. Liệu không được đâu. Hà Nội bây giờ nó bất nhân lắm chị à. Coi không khéo thì phải lừa. Nói đoạn anh móc ví lấy 7 đồng bạc đưa cho chị. Chị cầm tạm mà tiêu. Chị nhịn đói được, chứ thằng cháu không nhịn đói được. Anh tốt bụng quá. Biết bao giờ tôi trả lại anh đây? Có thì trả. Chưa có chị cũng đừng nghi ngờ gì. Giả trả thẳng tôi thì chị về nhà quê. Chị đưa cho thầy u tôi. Chị ở đâu? Chị cứ cho tôi biết. Mai lúc nào rỗi tôi đem tay nải đến cho. Chị Thừa lắc đầu. Không phải tôi giấu gì anh. Nhưng tôi không muốn cho hắn ta biết tôi ở đâu, với ai. Anh Si không hỏi nữa. Thế thì bận sao muốn gì? Chị cứ lại đây bảo thôi. Chị gọi cửa sau. Chị Thừa đứng dậy chào hai người. Cả cụ Điều lẫn anh Si cũng tiễn ra cổng. Gió rít như thở dài. Hai người trông theo thấy chị đi về phía hàng gai. Chị Thừa tay bế con, tay ôm bọc chăn chiên với quần áo của thằng Mão thất thiểu đi, định bụng đến ngủ nhờ vợ Philomat. Bỗng có ba chiếc xe cao su kéo ba thằng lính Tây say rượu, vừa gục đầu xuống vừa hát rống lên. Chị sực nghĩ đến mấy đêm kinh khủng vừa qua. Không lẽ thoát khỏi tổ quỷ, bây giờ chị lại đâm đầu vào. Chị nhớ lại cảnh ấy như cơn ác mộng. Những thân hình dạm dở của mấy thằng Tây khỏe như dâm, nó đài đọa chị, như hiện ra trước mắt chị. Chị khinh tởm rần tóc gái. Chị không dám đi nữa, quay nhìn lại phía cầu gỗ. Hay là trở về, ngủ một đêm ở gác trong. Nhưng chị rùng mình, nhà ấy cũng là cái tổ quỷ, nó đài đọa chị. Vậy thì ở đâu bây giờ? Đường phố vắng tanh, gió bấc rít mạnh. Chị nhìn trước nhìn sau, cứ đành liều thôi. Đến gần ngã tư hàng bông đệm, chị thấy một nhà còn sáng đèn, có tiếng máy chạy rầm rầm và có nhiều người đi lại tấp nập ở bốn phía sân. Chị đứng ngoài hàng rào dăm bụt nhìn vào. Đây là nhà gì? Hay là trong này có đám cưới? Có một người đi ra cổng, chị hỏi thăm, biết là tòa báo Trung Bắc Tân Văn, máy in chạy suốt đêm. Cứ liều bế con vào dưới cái mái hiên kia có được không? Ở đây làm việc đến sáng thì lúc nào cũng có người thức. Chị được yên tâm, không sợ lính Tây nó dám vào làm bậy. Nghĩ thế thôi, nhưng chị lại đi. Đến giữa ngã tư, chị nhìn phía tay trái. Một con đường hẹp, trải gạch vụn còn để lỗ nhổn. Con đường là ao sen Nhật Bản, rồi tối mù mịt thăm thẳm. Bỗng có tiếng kêu thất thanh ở phía ấy. Ôi trời ơi, nó giết tôi! Chị Thừa rụng rời cả tay chân. Trước mắt chị, phố này cũng thẳng tắp, cũng thăm thẳm, như dọa chị sẽ gặp một tai nạn bất ngờ. Gió thổi như quất rôi vào mặt chị, buốt thon thót. Hai hàm răng thằng Mão đập vào nhau cầm cập. Chị vừa lo cho mình, vừa thương con. Chị không dám đi nữa. Chị quay lại tòa báo, lén hàng rào, đến chỗ có mái hiên. Chị đặt thằng Mão vào góc tường, khuất làn gió lộng. Chị ru nó ngủ, rồi đặt nó nằm trên nền gạch, đắp chăn kính lên. Chị ngồi ở đầu gió để che cho nó, rồi mệt, chị tựa vào tường, lả đầu xuống. Đến tận lúc, tai nghe tiếng bánh xe sắt lộc cọc trên đường đá, chị mới thức dậy. Quần áo chị đẫm nước sương, đèn phố đã tắt, trời đã mờ mờ trắng. Chị bế con đi lanh quanh để chờ thật sáng, mới ra ga. Xương thịt chị rã rời, chị tập tễnh đi mua bát phở, bón cho con ăn chung, rồi đến nhà Philomat. Người vợ Tây đưa chị chiếc chìa khóa, cho chị mượn bóng đèn và manh chiếu. Hắn bằng lòng cho chị thổi cơm nhờ tạm mấy hôm. Vì chị xin là cơm của hắn, chị cũng thổi hộ. Chị mượn cái thùng kính nước và cái chổi, rồi xuống buồng cũ. Nhớ lại cảnh mấy đêm trước, chị nhìn từng chỗ. Cái nhà bên xếp phó trước chị ở cũng thế này. Chồng chị hay đứng ở đây. Con đầm lai ở trên gác kia. Thế mà bây giờ... Chị ôm thằng Mão vào lòng. Bây giờ chị có thằng Mão là mối an ủi của chị. Chị thở dài đương bần thần. Thì anh Si đến. Anh bừng rỡ đưa chị cái tay nải. Tôi đoán là thế nào chị cũng ở đây. Chị thừa cười. Tại sao? Tại khắp Hà Nội này chị không quen ai nữa. Chị hỏi dò. Hắn ta về chưa? Thấy tôi đem thằng Mão đi có nói gì không? Anh ấy về rồi, không gặp cháu. Thì anh ấy gắt tôi là sao để cho chị bế nó đi lúc đêm hôm rét mướt. Chị cười khỉnh. À, ra cũng biết thương con đấy. Nhưng tôi xin anh giữ kín cho, đừng nói là tôi ở đây nhé. Chị không phải dặn. Nói xong, anh Si yên lặng một lát, rồi nhổ một bãi nước bọt, có ý tìm tòi cái gì. Quái! Mùi khai thối ở đâu thế nhỉ? Chị Thừa vừa ngượng vừa sợ, nhưng không đáp vào câu hỏi. Chị nói, tôi đã mượn được cái thùng và cái chổi. Sắp cậu nhà thì anh đến. Anh đã gặp bà ỉnh con chưa? Tôi không muốn gặp bà ấy. Chị yên tâm là anh Si không biết việc chị bị hiếp, ỉa đái cả ra trong buồng này. Chị đi xách nước, anh Si tranh việc quét. Nhưng nhất định chị dặn cho được chổi. Anh Si đành giúp chị việc khác, sạch sẽ hơn. Bỗng anh ngạc nhiên hỏi, quái, sao trên phản lại có máu? Chị cúi nhìn, đúng là máu thật, máu của chị. Tự nhiên chị lại thấy trong mình đau nhói. Chị ôm bụng nhăn nhó, anh Si vừa dội nước vừa nói, quanh đây có bọn tay hỗn lắm, tôi sợ chị ở không yên đâu. Trước kia tôi cũng ở buồng này, nhưng được một đêm, hôm sau tôi phải đi ngay, là vì có hai thằng tay nó đến gã tôi. Chị Thừa ra ý không tin. Anh nói thế, anh là đàn ông, chứ có là đàn bà đâu mà nó gã. Anh Si trợn mắt. Thế mới gớm chứ, chúng nó tưởng tôi cũng làm nghề đĩ đực, cứ vừa cười vừa dỗ dỗ vào chỗ này. Anh trỏ mong đích của anh. Chị Thừa không hiểu. Nhưng anh Si không giảng thêm, nói tiếp. Tôi sợ quá dùng chạy, thế là chúng nó đuổi theo, đánh tôi túi bụi. Anh lại nhìn kỹ vết máu rồi lắc đầu. Tôi nghi lắm chị à, máu là máu tươi, cước là cước mới, không khéo thì... Anh ngừng lại để nghĩ, anh không nói hết câu. Từ nãy chị Thừa giật mình thoăn thoắt, cứ phải cúi để quét, sợ anh Si trông rõ mặt chị biến sắc chăng. Anh Si lắc đầu. Không khéo thì buồng này có ma chị à, chị không nên ở. Rõ ràng là có người bị giết ở đây, nên mới có máu thế này. Chị Thừa trả lời. Để tôi hỏi bà sếp chánh, nếu đúng như lời anh nói, thì các vàng tôi cũng không dám ở. Nhưng nếu không phải thì tôi chả sợ. Tôi có đèn sáng, lại có chìa khóa. Chập tối đến, tôi dặn đèn lên và khóa ngay cửa lại, chả đứa nào vào nổi. Biết đâu đấy, có xảy ra sự gì thì tôi gọi tướng ông bà sếp chánh lên. Chị nói vậy vì chị tin lời thằng Philomat, nó hứa là sẽ điều tra xem những thằng nào hiếp chị. Anh Si lắc đầu. Ông bà sếp chánh ấy à, không tốt đâu. Nhưng tôi ở đây, không trông cậy vào ông bà ấy thì trông cậy vào ai? Được, hãy biết thế. Để rồi tôi tìm cho chị một chỗ tử tế mà trọ. Tôi cảm ơn anh, nhưng tôi xin anh là nhất định anh không bảo ai là tôi ở đâu. Chị đừng ngại điều này. Quét dọn sạch xong, anh Si đưa thêm chị Thừa 3 đồng nữa. Chị cảm động quá, rưng rưng nước mắt. 3 hôm sau, vợ Philomat xuống buồng chị Thừa, thấy chị, hắn gật gật. Ừ, hôm nay trong mày á ra mẻ con người, chứ như hôm nọ thì gớm chết. Tao mới hỏi việc được cho mày. Mày muốn đi khâu đầm hay đi chị hai? Chị Thừa không hiểu những tiếng mới lạ. Hắn giảng, đi khâu đầm là mỗi ngày 2 buổi, đến làm ở một nhà người Tây có vợ, khâu giá cho bà đầm. Làm khâu đầm thì phải ăn mặc cho đổm dáng. Thường các cô khâu đầm hay mặc quần lĩnh thâm và áo dài nâu non gài khuy. Cô nào mặc buộc vạt thì thắt lưng thâm bỏ giọt. Đi chị hai là trông con cho tay đầm, tức là làm vú em, nhưng không phải cho bú, mà cho ăn sữa. Hết giờ làm việc thì về, vì giữ con tay, nên chị hai không mặc như khâu đầm, phải sạch sẽ hơn, tức là cái áo dài phải hồ lơ trắng, cái thắt lưng phải nhuộm cho đen, không có trở cũng phải đội khăn trắng. Và lúc nào chân cũng phải dẫn guốc hoặc dép nhật. Chị Thừa chưa biết nên làm nghề nào, chị hỏi. Nhưng cháu không biết tiếng Tây thì làm thế nào được với Tây? Không ngại, mới đầu á nhờ bồi bếp người ta thông ngôn cho hộ, rồi học nói dần. Như tao ấy, tiếng Tây cũng dễ thôi. Sẵn có riêng 5 đồng, lại có thêm 10 đồng của anh Si cho mượn. Chị Thừa mai cái quần lĩnh, cái áo dài nâu non, mua cái khăn sa tanh, cái thắt lưng xả, cái nón 3 tầm và đôi guốc Sài Gòn. Chị làm nghề khâu đầm cho vợ chồng người Tây. nhà ở xế cửa hội Tam Điểm, ngay gần ga. Chị ở nhờ cái buồng trong, nhà phụ của sếp chánh Philomat. Tìm được việc không phải chân lắm tay bùn, chị rất hàm ơn người vợ Tây, bởi vì chị không rõ ràng phần lớn các cô làm nghề khâu đầm hoặc nghề chị hai là đi học lớp vỡ lòng để làm nghề khác, là nghề trụy lạc, bán trung cho Tây để nuôi miệng. Hiệu Phúc Lâm ở khoảng đầu phố Hàng Đào, gần trụ sở cũ của Hội Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhà thấp và có gác, nền nhà thụt xuống dưới mặt hè phố ba bậc. Gác chỉ có cửa sổ trông ra giữa sân, còn phía ra đường thì bịt kín, hở có một lỗ vuông nhỏ lắp hòn gạch qua tàu thủng, tráng men xanh. Hiệu không để biển, nhưng viết lên bằng hai chữ nho trên miếng giấy hồng điều, dán ở cột cửa ra phố. Cửa hiệu lắp bằng dán lùa. Chỉ ngày 1 và ngày 6 là phiên chợ Đồng Xuân. Dán lùa mới tháo ra một nửa bên vào buổi sáng. Còn ngày dưng, chỉ cất hai cánh cửa giữa cho sáng nhà, chứ không phải tiện ra vào. Vì lúc ấy cái cửa chấn sông thấp được lắp thay, lúc nào cũng đóng, then gài ở trong. Phía ngoài cửa dưới mái hiên, buông chiếc mành mành xanh, đến tối mới cuộn lại. Vì vậy ngày thường, đi ngoài hè phố mà nhìn vào, người ta khó lòng thấy được trong nhà có những gì. Qua quằn khi mua miếng thịt, mớ rau của hàng gánh rong qua, mới có người ra. Nhưng cũng chỉ đứng sau cửa chân sông, chứ không ra hẳn vỉa hè. Ít ai thấy đàn bà con gái nhà này thấp thoáng sau mành mành nhìn phố. Phản hàng là cái bục kê sát dọc tường, như để chắn với hè phố. Đầu phản bài ba chiếc thạp nhỏ, men xanh. Áp tường là hàng tủ, đứng sơn quang dầu, có cánh đặt. Phía trong cửa hàng là sân, bài các chậu lan, sói, cúc, đào, thất thốn, quỳnh, xung quanh cái bể nuôi cá vàng. Giữa có hòn non bồ nhỏ, gọi là sân, nhưng sự thật chỉ có một nửa thấp hơn là lộ thiên, còn một nửa vẫn là nền thông với lớp trong, che bán mái. Phần lộ thiên có đan dây thép ngang dọc với nhau, mắt nhỏ, người không thể chu lọt. Ở lớp nhà trong, trước bốn cánh cửa bức màn của buồng thờ, lúc nào cũng đóng, bày một bộ trường kỷ con tiện bằng gỗ, gỗ lên nước đen nhánh. Ông cụ ngồi đó là cụ Tú. Năm ấy cụ Tú mới ngót 50 tuổi, búi tóc to, râu rậm, nhưng mặt hôm hem, nước da xanh. Nói đến bộ trường kỷ thì phải nói ngay đến cụ Tú mới không là thiếu sót. Bởi vì hình như trời sinh ra cụ Tú mọc ở trên ghế trường kỷ ấy. Mấy chục năm nay, lúc nào cụ cũng ngồi đấy. Mùa hè, cụ mặc áo trắng dài, dắt chữ ngủ, một chân co, một chân thõng xuống đất. Mùa đông, cụ mặc áo nhiễu đóng bông, xếp bằng tròn. Luôn luôn cụ hút thuốc lào, và lúc nào đùi cụ cũng rung tích. Cụ ngồi dậy, mắt nhìn ra cửa hoặc nhìn xuống đất. Không biết cụ nhìn làm gì, không biết cụ nghĩ cái gì, ít khi có tiếng cụ nói. Ngày phiên chợ, khách ngồi đông ngoài cửa hàng, chuyện trò ồn ào. Nhưng hình như cụ chẳng nghe, chỉ rung đùi một mình. Cụ bà tiếp khách, nói phải hay nói trái, hình như cụ chẳng để ý. Nếu cụ bà có hỏi gì cụ mới lắng tai, rồi ngưng rung đùi đáp. Tùy đấy. Trên bàn trường kỷ bày những thứ cụ Tú hay dùng nhất. Điếu bát cổ để trong chiếc đĩa sứ lúc nào cũng sạch bóng, ống bạc đầy thuốc lào, đèn hoa kỳ dặn nhỏ ngọn và cạnh đèn, độ 10 thanh đốm không. Ngăn dưới bàn là bộ đồ chè, chén tống, chén quân và đĩa dầm đều bịch bạc. Xếp ngay ngắn trên chiếc khai gụ chân quỳ, có trùm lên trên một cái khăn lao đã thành màu nâu. Đầu bàn, dưới đất, là cái ống nhổ cao, loe miệng, để gãy bả điếu, dứt bả chè và tàn thuốc. Cả ngày cụ Tú làm những việc như đã định sẵn trong chương trình. Sáng dậy thật sớm, cụ uống ấm chè ninh thái ô long, rồi ngồi rung đùi. Lúc nào cửa mở thì nhìn ra phố, chốc chốc lại hút thuốc lào. Đến 9 giờ cụ ăn cơm, ngủ một lát trên trường kỷ, đến khi chiếc đồng hồ treo trên tường điểm 12 giờ thì cụ dậy. Khăn áo chỉnh tề, cụ cấp ô đến hàng buồm lên gác hiệu Đông Hương Viên. Cụ lấy 2 hào tím sắm và 1 xu chè Long Tỉnh bán lẻ là 2 hào mốt. Mấy chục năm nay, cụ đến Đông Hương Viên đúng giờ ấy và ăn đúng từng ấy tiền. Hầu sáng quen mặt cụ, đã biết lệ, không cần cụ gọi thứ gì và mấy đĩa, họ đã xếp sẵn trên bàn cụ vẫn ngồi. Đúng 2 hào bánh bao nhân ngọt và 1 xu chè Long Tỉnh. Cụ cứ việc lững thững đến đó, tựa cái ô vào tường, ngồi ăn bánh, uống nước, rung đùi, chẳng nhìn ai. Đâu nửa giờ thì về. Khi cụ xuống gác để trả tiền, hầu sáng không cần hỏi, người thu tiền cũng chỉ nhận đủ 2 hào mốt. Nếu cụ không có tiền lẻ, đưa cả đồng, chưa nói gì, thì người ấy đã lấy 7 hào chính trong ngăn kéo, xỉa lên mặt kính quầy, trả lại cụ. Không biết tên cụ, họ gọi cụ là ông 12 giờ rưỡi hoặc ông 2 hào mốt. Cụ cũng quen mặt những người hầu sáng và người thu tiền. Những lúc đến, cụ chẳng chào ai, lúc đi cụ chẳng chào ai. Hình như hai bên không có gì cần giao thiệp với nhau. Đó là việc với nhau của 2 hào mốt với dĩa chè, dĩa bánh. Kính thưa quý vị, nhờ mấy chén cơm của bà dì, chị Thừa lấy lại sức và đi về phòng khám. Không dám đi vào bằng cửa trước vì sợ chạm mặt Thừa, chị lủi thủi vòng ra cửa sau, khẽ khàng gõ cửa. Sau khi được anh Si mở cửa, chị đi thẳng lên gác ôm lấy con trai và khóc nức nở. Chờ chị qua cơn nghẹn ngào, cụ Điều và anh Si mới dám hỏi thăm đã đi đâu và gặp chuyện gì mà xanh xao hốc hác như người vừa qua khỏi trận ốm nặng thập tử nhất sinh. Quá xấu hổ, chị Thừa giấu nhẹm mọi chuyện đã xảy ra với mình tại nhà bà ấn. Không thấy mặt chồng, chị hỏi thăm mọi việc, rồi lặng lẽ gom quần áo chuẩn bị đi tiếp. Hai người phụ việc hết lời can ngăn, nhưng chị quyết định không thể sống chung với người chồng bội bạc nữa. Thế là chị rời phòng khám nhà giàu lúc sẩm tối, tiết trời vào đông lạnh, nhưng vẫn không lạnh bằng trái tim của chị lúc này. Men theo mấy hàng cây bên đường, nhằm tránh gió lạnh thổi ngược. Ôm thật chặt thằng Mão cho nó ấm hơn, mà nước mắt chị rơi lã chã. Chị khóc vì buồn cho thân phận đàn bà quá hẩm hiu. Chị khóc vì cảm động trước tấm chân tình của cụ Điều, anh Si khi họ nhét những đồng tiền cuối cùng có được nhét vào túi chị. Rồi những ngày tiếp theo của chị sẽ sống ra sao? Nhiều câu hỏi cứ lúc ẩn lúc hiện làm cho chị rối trí cả lên. Tuy nhiên trong sự vô vọng đó, chị không hề có một chút hy vọng gia đình tái hợp, anh Thừa sẽ tìm đến, nói lời xin lỗi và rước hai mẹ con về. Phải chăng hoàn cảnh đau thương đã thay đổi cách nhìn của người phụ nữ hiền lành, chung thủy này? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 20 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đêm mai để từng bước đi tìm lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.